cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, đổi đánh xong tiền vệ chủ. Toàn bộ rượu hội trên, PSG có thể nói là một chi siêu quần xuất chúng. Cái khác đồng đội cũng mang đến người mẫu vợ, diễn viên bạn gái, nhưng mặc kệ là xem tướng mạo vẫn là dáng người, đều bị chính ở vào nhất thanh xuân mỹ lệ tuổi tác PSG song báo. Duy nhất có thể cùng PSG chống lại 1-2 là Kaká mang tới mới bạn gái Caroline. Caroline cũng là đẹp đến mức không gì sánh được. Bất quá dù sao mới 15 tuổi, cùng PSG so sánh còn hơi có vẻ ngây ngô. Kaká lúc này cùng Caroline mới vừa quen mấy tháng, hẳn là đang đứng ở một cái vi diệu giai đoạn A. Mặc dù tình chàng ý thiếp cố ý, giữa lông mày vẫn là có một tia lạnh nhạt. Ricardo rất muốn đi nói cho hắn biết, người vẫn là đừng cùng với nàng rồi, nhất định ly hôn. Đến lúc đó Trung Quốc sẽ có rất nhiều người cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu rồi. Bất quá hắn cũng không phải cái miệng rộng, vẫn là cười một tiếng rồi chi rồi. Chỉ là vỗ vỗ Kaká bả vai, cho đùa nói, các người kết hôn thời điểm nhất định phải kêu lên ta. Kaká ngượng ngùng nói, chúng ta còn không có xác định quan hệ đâu. Các người rất phối hợp, kim đồng ngọc nữ, đoạn này duyên phận phải biết quý trọng. Cứ việc chỉ có mười mấy năm duyên phận, nhưng trăm năm mới có thể tu được chung gối ngủ. Ricardo cũng không ít bị người trêu ghẹo. Fabiano liền hướng hắn nháy mắt ra hiệu, nhỏ Ricardo lúc nào tìm cái như thế bạn gái xinh đẹp. Ta luôn cảm thấy tiếp xuống mấy trận thi đấu ngươi muốn run chân rồi. Ricardo cười một tiếng, ta cùng Romario đồng dạng, cho nên ngươi không cần đến lo lắng ta. Romario đã từng đối truyền thông nói, hắn càng là tại tranh tài trước có tính yêu, tranh tài bên trong trạng thái càng tốt. Fabiano cười ha ha, liền ngươi cái kia thể lực, lúc nào ngươi có thể đá đầy toàn trường lại nói khoác lác đi. Ricardo lông mày nhíu lại, ngươi đủ rồi a, ta là thù rất dai, coi chừng hạ chàng tranh tài ta không cho ngươi chuyền bóng. Fabiano vội vàng khoát tay, coi ta chưa nói qua. Tử hội bầu không khí bảo trì đến không tệ. Mặc dù chủ tịch Zoya không hề lộ diện, nhưng là một đám câu lạc bộ bên trong cao tầng đều tới. Cùng các cầu thủ trò chuyện với nhau đều vui mừng. PSG cũng không tẻ nhạt, một đám cầu thủ phu nhân bạn gái vây quanh nàng nói giỡn. Ricardo nhịn không được càng không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Lúc này nàng không thể nghi ngờ là đám người bên trong tiêu điểm. Tại một đám tranh phương khoe sắc nữ nhân bên trong, nàng cũng là xuất sắc nhất một cái. Chờ rượu hội kết thúc, lúc ra cửa, PSG một cách tự nhiên kéo lên rồi Ricardo cánh tay. Hai người yên lặng leo lên câu lạc bộ gọi tới xa hoa lễ xe về nhà. Người cùng các nàng đang nói những chuyện gì đâu? Nhìn ngươi trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Ricardo đánh vỡ trầm mặc nói, không có trò chuyện đứng đắn gì. Các nàng đang cùng ta bắt quái một chút giới giải trí sự tình. Còn có chính là nói với ta chút người mẫu vòng tròn bên trong sự tình. PSG mặt mày hớn hở. Ngươi biết không, có người cho ta một người mẫu người đại diện điện thoại, để cho ta đi qua phỏng vấn. Chúc mừng ngươi, lấy mỹ mạo của ngươi, chỉ cần bước vào cái vòng này, rất nhanh liền có thể lấy được thành công. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. PSG nói, liền xem như các ngươi đá bóng, cũng không phải nói thân thể điều kiện tốt liền nhất định có thể đá tốt bóng đá đi. Người mẫu cái nghề này cũng là rất phức tạp, rất có học vấn. Ricardo mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phối hợp mà gật gật đầu. PSG thanh âm thấp xuống. Alexandra Ambrosio 14 tuổi liền làm người mẫu ra nói rồi. Ta năm nay đã 17 tuổi. Hiện tại đi vào đã hơi trễ rồi. Cái gì nha? Lúc này sách Ambrosio làm gì? Một chút cũng không muộn. Ricardo an ủi nói, 17, 8 tuổi chính là một cái nữ hài tử xinh đẹp nhất tuổi tác. Poetry trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, ta quyết định, cuối tuần liền đi phỏng vấn. Vậy cầu chúc ngươi có tốt đẹp phát huy. Ricardo không yên lòng nói, tinh thần của hắn đã bắt đầu bay tới trận tiếp theo tranh tài. Sao Paulo đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Palmeira. Palmeira cũng là Sao Paulo một chi truyền thống cường đội, là Corinthians chết đối đầu. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Corinthians trạng thái còn có thể nói là không tệ. Palmeira liền có chút nấm mốc rồi, đang đứng ở giáng cấp biên giới. Brazil cả nước thi đấu tranh giải thông thường thi đấu đem quyết ra trước 8 tên đánh quý sau thi đấu. Cũng không trực tiếp quyết định quán quân thuộc về, nhưng là cuối cùng 4 tên, vậy coi như là trực tiếp giáng cấp. Nếu là Palmeira trực tiếp giáng cấp, vậy coi như là thật nháo cái chê cười. Nên biết rõ Palmeira là Brazil fan hâm mộ nhiều nhất câu lạc bộ. Cũng là quốc nội đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội ngũ. Từng thu hoạch được vượt qua 10 lần quốc nội giải thưởng. 23 lần địa khu giải thưởng cùng vượt qua 10 lần quốc tế cấp cúp thi đấu. Trước đây không lâu 1999 năm bọn hắn còn thắng được Copa Libertadores. Như thế một chi từng có huy hoàng lịch sử đội ngũ nếu như giáng cấp. Cái kia chính là đề thăng fan hâm mộ không thể chịu được sự tình. Thụ thương sói đáng sợ nhất. Mặc dù bây giờ Palmeira trạng thái không tốt, nhưng ai cũng không dám xem thường chiến thắng bọn hắn. Bởi vì hiện tại hắn nhóm mỗi một trận tranh tài đều là vì bảo đảm cấp mà chiến. Ngày thứ hai trong sân huấn luyện, Osvaldo thở dài một hơi. Hắn chú ý tới, bên sân bóng dò xét càng ngày càng nhiều. Từng cái dùng tỏa sáng con mắt chú ý đến Kaka cùng Ricardo nhất cử nhất động. Thỉnh thoảng cúi xuống đầu tại sách nhỏ trên Toto vẽ vẽ. Ricardo còn tốt một điểm, mới 16 tuổi, chỉ cần câu lạc bộ cùng hắn ký hợp đồng, chí ít còn có thể lưu hắn 2 năm. Kaka lại là đã sớm tuổi tròn 20. Lúc nào cũng có thể bị châu Âu câu lạc bộ quơ đại ngạch chi phiếu đào đi. Chính mình mới vừa mới tưởng tượng ra tam xoa kích trận hình, còn không có để hiện có chiến thuật rèn luyện thành thục. Rất nhanh tam xoa kích liền bị chia rẽ rồi. Cái này là nhỏ câu lạc bộ bất đắc dĩ. Bất quá, tại Kaka trước khi rời đi, ít phải trước cầm xuống 1-2 cái quán quân đi. Osvaldo treo lên tinh thần, lớn tiếng quát nói, các ngươi tối hôm qua đều tại vợ bạn gái trên người đem khí lực dùng hết rồi sao? Từng cái mềm oạt, đều chạy cho ta bắt đầu. Cơ sở huấn luyện kết thúc về sau, buổi chiều Osvaldo đem phóng viên cùng fan hâm mộ đều đuổi ra khỏi huấn luyện căn cứ. Hắn muốn tại đội bên trong đầu đối kháng bên trong kiểm nghiệm chiến thuật mới. Đúng vậy. Thông qua đá với Corinthians nửa chàng sau tranh tài, ý hắn biết đến, Sao Paulo hiện tại lực công kích đã rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dùng công thay thủ, dùng tồi khô lạp hủ tiến công đi kết thúc đối thủ. Cho nên hoàn toàn không cần đứng hàng ba tiền vệ trụ. Song tiền vệ trụ như vậy đủ rồi. Rico đang huấn luyện bên trong lần thứ nhất phủ thêm đại biểu chủ lực vàng áo lót. Hắn hưng phấn đến không ngậm miệng được, một mực cười ngây ngô. Ricardo bị an bài ở bên trái đường, Kaka cư bên trong, song tiền vệ trụ là Ricardinho cùng Baptista, giống nhau đá với Corinthians hiệp 2 trận đấu lúc như thế. Ricardinho năng lực tổ chức rất mạnh, nhưng là phòng thủ hơi yếu một chút, thân thể cũng không đủ khỏe mạnh. Đối kháng cùng chạy năng lực cũng không bằng chính thống tiền vệ chủ. Dù sao hắn là đánh trước eo xuất thân, chỉ là về sau vị trí dần dần lui về phía sau. Nếu như là cường cường đối thoại thời điểm, Osvaldo vẫn là sẽ ổn thỏa lý do, bày ra ba tiền vệ chủ trận hình, nhưng là tại đội yếu trên người đoạt phân thời điểm, song tiền vệ chủ đã có thể ứng phó rồi. Osvaldo tin tưởng. chỉ cần lại trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau. Cái này trận hình nhất định có thể tại cả nước thi đấu tranh giải trên rực rỡ hào quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.